Chương 4. 1109 nằm mơ. Qua mấy ngày, nương phải bồi ngươi phụ hoàng đi đại hạ bình nguyên đi săn, ngươi đã không có ý định đi, một người lưu ở kinh thành muốn vạn sự cẩn thận. Mẫu thân hai ngày này muốn chỉnh lý hành trang, chỉ sợ cu nở dê không để ý chiếu cấu ngươi. Nói trước mấy ngày đến cùng ngươi gặp một lần, cùng ngươi nói một chút. Đoạn Nguyệt cười tại mẹ hắn hôn trước mặt ngồi xổm xuống, nương, ngươi cứ yên tâm đi chơi đi, ta có thế có chuyện gì. Qua nửa tháng ngày nghỉ kết thúc về sau, ta còn phải hồi hoàng gia học viện. Đến lúc đó có thể muốn ngày Tết trước sau mới có thể trở về. Tốt tốt tốt. Đoàn Quý Phi một mặt từ ái nhìn qua con của mình, đưa tay tại trên đầu hắn sờ soạng lại sờ. Nhi tử, nương hiện tại cu nở dê không cầu gì khác, liền ngóng trông ngươi sớm cho kịp thành hôn. Có thế có cái đối ngươi biết nóng biết lạnh người, đợi ngươi toàn tâm toàn ý liền đủ hài lòng. Đoàn Nguyệt trong lòng miệng khô khốc, nghiêng nghiêng đầu, ra vẻ thoải mái mà cười nói, nương, nhi tử mới bao nhiêu lớn điểm, ngươi liền đuổi tới muốn đem con của ngươi từ bên người đuổi đi tại Thần Châu. Nhi tử tuổi đời này, vẫn là cái hài nhi đâu, nói chuyện cưới gả quá sớm chẳng bằng hầu ở mẹ ta bên người, đưa một cái hiếu thuận nhi tử. Nương ngươi cảm thấy được chứ? Đoàn Quý Phi tức giận duỗi ngón điểm một cái trán của hắn, ngươi nha, suốt ngày không có chính hình, quen biết dỗ mẹ ngươi. Vui vẻ. Nương, nhi tử câu câu là thật, không phải đùa ngươi. Đoạn Nguyệt nháy mắt mấy cái, một mặt cười tủm tỉm dáng dấp. Đoàn Quý Phi quan sát tỉ mỉ hắn một hồi lâu, ngươi đừng cho ta kéo cái khác, liền nói một chút ngươi mới sắc mặt như thế nào kém như vậy. Đoạn Nguyệt đàng hoàng nói, ta quá tham đồ tiến giai, cảnh giới có mấy phần bất ổn. Thực sự cũng chỉ là như thế a. Đoàn Quý Phi nghi ngờ nhìn hắn một chút. Đun nở dê vở ơ y a, đun nở dê vở ơ y a. Đoạn Nguyệt cười hì hì thẳng gật đầu, lôi kéo Đoàn Quý Phi tay nói, nương, con trai của ngài lợi hại như thế có chuyện gì ngài liền để 1.000.000 tâm đi dứt lời, còn thần sắc có chút đắc ý nhìn mẫu thân một chút. Đoàn Quý Phi cho hắn chọc cười, gật đầu nói, vậy được rồi, nương rời đi về sau, ngươi có thế phải chiếu cố thật tốt chính mình. Biết nương. Đoàn Quý Phi cùng nhi tử lại rảnh rỗi lời nói vài câu, lúc này mới cười ha hả bị Lâm má má vịn rời đi. Nhỏ Khắc Tử, ngươi cu nở dê lui ra đi, đem điện cửa đóng. Đợi mẫu thân rời đi về sau, Đoàn Nguyệt trên mặt thần sắc lập tức liền băng lạnh xuống, thần sắc nhạt nhẽo phân phó một câu. Nhỏ Khắc Tử không dám nhiều lời, liền vội vàng gật đầu lui ra ngoài. Vừa đem cung điện nhóm khép lại, Đoạn Nguyệt tựa như xì hơi, một chút lệch ra ngã xuống trên giường, sắc mặt tức thời trở nên càng thêm tái nhợt. Tiểu tử, ngươi còn muốn tiếp tục dãy rủa xuống dưới? A La Ho Tư tận tình khuyên bảo nói cho ngươi nhiều như vậy, ngươi làm sao lại là không biết tốt xấu đâu? Một tiếng nói giàn mua, 10 phần đột ngột từ lạnh leo trong không khí xông ra. Câm mồm! Đoạn Nguyệt hung tận giận dữ mắng mỏ một tiếng, một tay đè ép ngực, hô hấp có mấy phần khó khăn. Hừ! Ngươi nhưng chớ có rượu mời không uống, uống rượu phạt không nên quên, ta thế nhưng là tổ tông của ngươi. Thanh niên kia lạnh như băng lộ ra một chút rét lạnh nói, nếu không phải huyết mạch của ta rót vào trong thân thể ngươi, ngươi có thế có được hôm nay cảnh giới, cùng với đột phá phi tăng mạnh tu vi. Rông dài Đoạn Nguyệt dùng sức một nắm quyền, trực tiếp đem cái kia xóa thanh niên từ trong đầu tiêu trừ đi. Quanh thân nổi lên lạnh lẽo hàn ý, vánh nhuận mồ hôi, thuận như ngọc cái chán, từng khỏa rơi xuống. Cùng lắm thì khoét cốt nhục trả lại ngươi huyết mạch, nghĩ muốn ép hắn nhường ra một nửa thân thể, nằm mơ.